Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 211. Điện hạ, trăm triệu lần không thể, việc này quá mức. Mạnh Vân Thiên cả kinh vội vàng nổi, dân làng này nhất định có âm mưu, ông trăm triệu lần cũng không thể để thân điện hạ rơi vào nguy hiểm. Nhưng lời kia vừa thốt ra, Mạnh Vân Thiên cảm thấy ngay bản thân mình quá lỗ mãng. Bây giờ đang ở trên chính đại điện, lời này của ông chưa biết chừng đã bị những kẻ hữu tâm lợi dụng. Điện hạ, việc này cứ để thần ra mặt là được rồi. Mạnh Vân Thiên nhanh chóng che giấu sắc mặt trầm trọng của mình, thoải mái nói ra. Được, bốn vương cũng tin tưởng lời nói của hầu gia, bốn vương sẽ cùng đi với hầu gia. Nói thật, bốn vương rất hiếu kỳ về thần vận của Đạt Hệ Vương Triều. Thiên Viên Diễm cười cười, chậm rãi nói từng chữ, thanh âm vẫn lãnh đạm như thường ngày. Được rồi, Diệp Nhi và hậu gia hãy đi cùng với nhau. Hoàng thượng cũng vốn nghe ra nỗi bận tâm của Mạnh Vân Thiền, nhưng lại thấy Hiên Viên Diệp nói như vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. Để Diệp Nhi và Mạnh Vân Thiền đi cùng nhau, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng rất muốn nhìn thấy thân vật kia. Dù biết rõ sẽ rất mạo hiểm, cũng biết đây chính là cạm bẫy của thái tử, nhưng hắn vẫn sẵn sàng lao vào mạo hiểm. Đương nhiên, hắn tin tưởng năng lực của Diệp Nhi và Mạnh Vân Thiền, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Đạn Hề Vương Triều dù như thế nào cũng không dám gây loạn ở Hiên Viên Vương Triều. Vâng. Hiên Viên Diệm cố đầu, đôi mắt hơi nhau lại, trong giọng nói lạnh lùng như băng lại có thêm phần quyết tuyệt. Thần tuân chỉ. Mạnh Vân Thiên cũng thấp giọng đáp lời. Tuy biết năng lực của Hiên Viên Diệp rất giỏi, nhưng trong lòng ông vẫn không nhịn được lo lắng. Được rồi, đêm nay trong cung sẽ tiếp yến chiêu đại thái tử và công chúa Đạt Hề. Hoàng thượng lại nhìn Đạt Hề Nhiên rồi nói. Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt ông lại có vài phần do dự, muốn nói lại thôi. Về phần càng không chuyển, quốc sư là người rõ ràng nhất. Tối nay, bản cung và quốc sư cùng nhau dự tiệc, sẽ nói rõ cách vận dụng càng không chuyển cho hoàng thượng biết. Đạt Hề Nhiên nhìn vẻ mặt của hoàng thượng lên tiếng nói. Được như vậy thì tốt. Trên mặt hoàng thượng lộ ra ý cười, tấm giọng nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần kích động. Nếu nói như vậy, tối nay quốc sư kia sẽ giúp ông cũng nhu nhi về đây được không nhỉ? Nghĩ đến có khả năng như vậy, thân mình hoàng thượng nhịn không được khẽ rung lên, trong con người càng thêm kính động mong chờ. Trên mặt thái tử giờ phút này cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ trừ vẻ bên ngoài lãnh đạm ra thì còn lại đều không có bất cứ sự khác thường nào. Hiên Viên Diệm từ từ nhắm mắt lại, tất cả cảm xúc đều biến mất, nhưng sống lưng của hắn thẳng tắp, thậm chí có vẻ cứng đờ. Nói cách khác, hôm nay hắn và hầu gia nhất định phải bảo trụ được thần vận kia vào cung, bằng không. Bà triều xong đi ra ngoài đại điện, thái tử đến bên người Hiên Viên Diệp mỉm cười nói. Thất đệ, chúng ta cuối cùng cũng có thể đồng triều với nhau, thật đúng là đáng chúc mừng, phải không? Thất điện hạ, bản cung ở dịch xá chờ ngài. Đạt Hề Nhiên cũng tươi cười cả nổi. Đầu lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói. Vậy làm phiền thái tử. Thân điện hạ, khách khí rồi. Đạn Hề Nhiên cười tươi, cực kỳ khách khí hành lễ, sau đó mới cùng thái tử rời đi. Thất điện hạ, người vừa rồi vì sao lại? Mạnh Vân Thiên đi đến bên người Hiên Viên Diệp, lo lắng nói. Thái tử lần này vào kinh, chắc chắn có dụng tâm muốn đối phó với người. Chuyện này chỉ sợ là âm mưu của bọn họ. Bổn vương biết. Hiền Viên Diệp nhào mắt lại, hắn làm sao có thể không biết chuyện này có âm mưu ẩn sao. Mà cũng bởi vì biết nên hắn mới không thể để Mạnh Vân Thiền đi một mình. Tình cảnh Mạnh Vân Thiền hiện tại so với hắn cũng chẳng an toàn hơn là bao. Thái tử muốn đối phó hắn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Mạnh Vân Thiền. Việc này trước mắt đừng cho Phất Nhi biết. Hiền Viên Diệp suy tư một lát, ngưng trọng nói. Chuyện gì mà không thể để cho ta biết được? Nhưng lời của hắn vừa mở dứt, Mạnh Vân Ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai mắt mở to có vẻ bất mãn hỏi lại. Nhưng nhìn gương mặt ngưng trọng của Hiên Viên Diệp và Mạnh Vân Thiền, nàng liền biết ngay đó là chuyện nghiêm trọng. Phất Nhi, sao con lại ở nơi này? Mạnh Vân Thiền cùng Hiên Viên Diệp đều sửng sốt, bóng mắt không nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Nơi này dù cánh đại điện một khoảng lớn, nhưng cũng không phải nơi nàng có thể tùy tiện ra vào. Còn cũng bởi vì lo lắng, nên mới đến xem một chút. Mạnh Vất Ảnh hơi sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói. Cả ngày hôm qua, nàng không nhìn thấy Hiên Viên Diệp. Trong lòng thật sự rất lo lắng, cho nên mới lặng lẽ đến nơi này xem một chút. Nàng vốn dạo chơi ở trong ngự hoa viên. Đợi đến lúc hạ triều, nàng có thể nhìn thấy hắn ngay được. Dù hạ triều rồi, những đại thần cũng đã tản đi, nhưng nàng thấy hắn và vụ thần vẫn còn thảo luận chuyện gì đó. Nàng lặng lẽ đi đến đây, thận không ngờ lại nghe được câu nói kia của hắn. Không có chuyện gì, trở về đi. Hiền Viên Diệp nhìn những đại thần khác đều đã đi hết. Bèn ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, không nhù dỗ dành. Nhưng vẻ mặt trầm trọng kia thì không cách nào che giấu được. Hiền Viên Diệp, rốt cuộc chàng định gạt ta chuyện gì? Không biết sự tình nàng sẽ không hỏi, nhưng vừa vặn nghe được. Nàng không thể giả vờ như không biết. Điện hạ, cứ nói cho Phất Nhi biết đi. Nếu như Phất Nhi muốn nghe, người dù có không muốn nói, nó cũng tra đến tận cùng. Mạnh Vân Thiền nhìn Mạnh Phất Ảnh hơi hơi lắc đầu nói. Ông cũng biết được tâm tư của Hiên Viên Diệp. Sợ Phất Nhi biết nhất định sẽ đòi đi cùng, như vậy sẽ bị nguy hiểm. Nhưng tính tình Phất Nhi như thế nào ông hiểu rõ. Nếu không nói cho nó biết, chưa biết chừng còn nguy hiểm hơn. Hiền Viên Diệp hơi gật đầu, nếu như nàng đã biết, thì hẳn có muốn giấu cũng không được. Vì thế, nàng bất đắc dĩ đem chuyện ở đại điện, từng chút một, nói cho Mạnh Phất Ảnh nghe. Mạnh Phất Ảnh càng nghe sắc mặt càng âm trầm, trong lòng nhịn không được mà cảm thấy khó chịu. Người nào mà chẳng biết trong chuyện này, nhất định là có ẩn chứa âm mưu và nguy hiểm. Hoàng thượng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà lại đồng ý cho thái tử hồi kinh, còn để cho Diễm cùng phụ thân bị đẩy vào cảnh nguy hiểm. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Thái tử nắm rõ tâm tư chuyện nhu phi của hoàng thượng, nên mới để đặng hề nhiên cố ý nói vậy. Nhưng cho dù hoàng thượng có nhớ thương nhu phi thế nào, cũng không thể không để ý bất cứ điều gì như thế này được. Đáng giận. Mạnh Phất Ảnh nhịn không được mà mắng một tiếng. Giờ phút này không biết đang trách mắng thái tử hay mắng hoàng thượng. Chúng ta chưa từng nhìn thấy qua càng khôn chuyển kia. Nó là thứ mà đã hề nhiên mang đến, chỉ là đồ giả. Thì thế nào cũng bị chúng cắn ngược lại. Ánh mắt của Hiên Viên Diệu vô cùng băng lạnh, trầm giọng nói. Đúng, ta lo lắng nhất cũng chính là chuyện này. Mạnh Vân Thiền khẽ gật đầu nói. Đến lúc đó, cho rằng ngay cả hoàng thượng cũng không tin chúng ta. Đạn hề vương triều cũng không bỏ qua. Thái tử đạn hề đã nói đây là của hồi môn cho công chúa. Nếu đây là của hồi môn, trưởng lúc thành hôn mà để xảy ra chuyện gì, đạn hề vương triều chắc chắn lấy đó làm lý do gây khó dễ. Hoàng thượng tại sao có thể hồ đồ như vậy chứ? Mạnh Vất Ảnh bất mãn nói, bộ dạng sốt ruột lại tức giận. Ây da, Mạnh Vân Thiền âm thầm thở dài một hơi. Ta có thể hiểu được tâm tình của hoàng thượng. Nếu ấy trở lại là ta, có lẽ cũng bất chấp hết thảy. Có đôi khi, nhưng tình cảm không phải con người muốn điều khiển là điều khiển được. Nhiều vì vừa mới qua đời, hoàng thượng đau lòng vô cùng. Chỉ cần còn một tia hy vọng, người nhất định sẽ tranh thủ. Mạnh Vân Ảnh không nói gì nữa. Tình cảm đôi khi sẽ làm cho con người ta mất lý trí. Tình cảm của hoàng thượng đối với Nhu Phi, bọn họ hiểu rõ. Cho nên, chuyện này không thể tránh hoàng thượng được, chỉ tại thái tử quá âm hiểm. Nhưng thái tử tại sao lại chắc chắn vì Nhu Phi, Hoàng thượng sẽ đáp ứng chuyện này nhỉ? Hoàng vất ảnh nhíu mày, tự nhiên là nhớ đến những lời hôm qua thái tử nói với mình. Khi đó, thái tử khẳng định như đinh đóng cột rằng hoàng thượng sẽ đáp ứng. Hiền viên Diệp Hoa giật mình, trên mặt có vài phần ngân trọng, khóe miệng nhếch lên ngoan thành nói. Trong cung có người của thái tử. Thái tử đã sớm biết tình cảm sâu sắc mà hoàng thượng dành cho Nhu Phi, cho nên mới cùng đã hề nhiên và ra vở kịch này. Nếu thật sự là như thế, thì e rằng chuyến đi này sẽ càng nguy hiểm hơn. Vậy đã làm sao bây giờ? Mạnh Vân Thiền nghe thấy Hiên Viên Diệp nói như thế, trong con người âm trầm hiện lên sự lo lắng. Lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ nghe nói như vậy, thì chắc chắn 100% trong việc này là có âm mưu. Nếu bọn họ sớm đã lên kế hoạch hãm hại, chỉ sợ một khi có vấn đề xảy ra, không chỉ ông mà cả Tất Điện Hạ cũng gặp nguy hiểm. Không những thế, cả Hiên Viên Vương Triều cũng không tránh khỏi tai ương. Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại, ánh mắt rét lạnh tăng thêm vài phần ngoan tuyệt. Nếu chúng chỉ lấy đồ giả ra mà dám nói là đồ thật, buôn lời hãm hại chúng ta, thì ta sẽ có biện pháp khiến cho chúng không thực hiện được ý đồ. Mạnh Vất Ảnh suy tư một lát, bình tĩnh nói. Lăng lẽ phán đoán theo tình hình trước mắt, khả năng kia là lớn nhất. Hơn nữa, bọn chúng mà đã tính thì dù có nhiều nhân chứng, chỉ sợ cũng vẫn vô ích. Bởi vì dù sao giúp Hiên Viên Diệp chứng minh cũng chỉ có người của Hiên Viên Vương Triều. Đặc hề muốn gây sự thì vẫn đủ lý do. Biện pháp gì? Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Vân Thiên đồng thanh hỏi. Mạnh Vất Ảnh đến gần hai người thì thầm vài câu. Biện pháp này cũng không tệ, được lắm. Mạnh Vân Thiên nghe xong, sự âm trầm trên mặt hơi hoảng hoảng một chút, nhẹ dập tán giường. Trong mắt Hiên Viên Diệp cũng nổi lên ý cười, bàn tay ôm lấy nàng siết chặt. Hơn nữa, nếu thân phận đúng như vậy, thì đảng hề Vương Triều sẽ không dám đưa đến Hiên Viên Vương Triều chúng ta. Bọn họ cố gắng khỏi vòng lên như vậy, đến lúc đó chúng ta... Mạnh Vất Ảnh cười lạnh, muốn hãm hại bọn họ đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ sợ trong kế hoạch của bọn họ đã tính đến bước này. Hiền Viên Diệp nghe được lời của nàng cũng cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn còn lo lắng. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước, gặp chiêu phá chiêu. Mạnh Vân Thiền cũng lo lắng điều đó, nhưng chuyện này quá mức đột ngột. Hơn nữa, ai cũng không ngờ rằng hoàng thượng là đáp ứng dễ dàng như vậy, cho nên lúc này bọn họ đang ở thế bị động. Hiên Viên Diệm tuyển chọn 10 hộ vệ tinh nhẹ nhất, sau đó cùng Mạnh Vân Thiền và Mạnh Vất Ảnh đi đến dịch xá của Đạt Hề Nhiên. Thất Điện Hạ cuối cùng cũng đã tới, bốn cung chờ đợi đã lâu rồi. Đạt Hề Nhiên nhìn thấy Hiên Viên Diệm đến thì cười cười nghênh đón, hai trong mắt nhìn về phía Mạnh Vất Ảnh, nửa tin nửa ngờ nổi. Ha ha, bổn cung cũng từng nghe qua. Thất Điện Hạ và Thất Vương Phi như hình với bóng, tình cảm rất tốt. Xem ra lời Thiên Hạ đồn quả không sai. Chỉ là lời đồn thổi, đương nhiên có thật có giả. Khóe môi Mạnh Vất Ảnh vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như cũ. Vội vàng tiếp lời hắn ta. Đôi lông mày của nàng khẽ nhướng lên, thầm ý nói. Nghe nói có phải không, Thái tử Điện Hạ? Khóe mặt Đạt Hề Nhiên trong nháy mắt trở nên cứng nhắc, bất quá vẫn cười nói. Đúng vậy, Thất Vương Phi nó có lý. Vậy thỉnh Thái tử Điện Hạ xúc càng không diễn ra cho chúng ta xem. Hiên Viên Diệp vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Đạt Hề Nhiên, chăm trại nói từng chữ một. Ngữ khí nói chuyện có thêm vài phần khách khí, nhưng thái độ vẫn lạnh như băng. Gương mặt Đạt Hề Nhiên tối sầm lại, trong đôi mắt còn hiện lên sự bất mãn, nhưng lập tức che giấu, cao giọng nói. Người đâu, đem càng không chuyển ra đây giao cho Thất Điện Hạ. Vâng ạ, người bên ngoài cung kính đáp. Lập tức có một nam nhân hai tay cầm một chiếc hộp tiến từ từ vào, mà theo sau nam nhân đó là 10 vị võ sĩ cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.